rằng tôi thương bao ngày ôm môi tơ vương. Tháng với ngày mơ nhuộm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Thu nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say giữa em. Bao ngày qua thu lại về mang sầu đơn, nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nghìn hoa cười đón mừng vui duyên. Từ đây nát ta hoa ơi, thôi ngừng cười đùa lạ lơi, cùng tôi buồn đắm đầy bao ngày tháng dày xéo tâm hồn này, lệ sâu hoen mi thu. Ai có về bên sông thương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dưng. Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nghìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng. Tình thương ngày từ đây nát tan. Hoa ơi, đắm đừng vui chi từ đầy bao ngày thấm dày xéo tâm hồn này lệ sâu hoen ý thu ai có về bên bên sông tương nhân người duyên dáng tôi thương sao đành nỡ giấc tơ mưa ôi duyên hờ từ nay bơ vơ say tình tôi nắng cũng tơ rút lòng sầu tranh người mơ ôi duyên hờ từ nay Oh.